Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không hề do dự, cũng không màng lời cầu xin của thằng Đức, cậu dùng hết sức giơ cái xẻng lên cao chuẩn bị đâm xuống. Lúc này thì đột nhiên vong hồn trong người của thằng Liêm xuất ra, tan biến vào hư không, để lại thân xác máu me đó hoàn toàn là của thằng Liêm. Bây giờ nó không còn bị khống chế nữa. Thằng Đức la lên, linh hồn xuất rồi, nó là thằng Liêm đó, dừng lại. Thằng Liêm nằm đó trong cơn đau đớn rên lên vài tiếng đau thấu trời. Nhưng đã không còn kịp nữa, Nhân đã đâm một phát mạnh xuống ngay đầu Liêm, khiến nó vỡ sọ nát óc, máu văng ra tứ tung, còn có những chất dịch và bộ não nhảy nhụa từ từ thò ra lúc nhúc. Thằng Đức đau đớn thét lên vô vọng, Nhân thì hoàn toàn ngược lại, vui mừng thích thú. Cuối cùng cũng giết được mày rồi. Đức kinh tâm gục mặt xuống đất, nằm đó ngước nhìn thằng Nhân đang hăng say tận hưởng chiến thắng của bản thân, trông nó cuồng dại bất thường. Cơn vui chưa dứt, cơ thể thằng Liêm chợt run lên bần bật. Thằng Nhân quay xuống trố mắt nhìn, thi thể đầy máu me của nó lúc nhúc vô số con giòi bọ bò từ bên trong bò ra, y như mấy con trong mấy quan tài xác chết vậy. Chúng bị nhuốm màu của máu, một số thì bù lấy xác của thằng Thiện như đang thưởng thức món ăn, một số thì tản ra khắp lối. Cảnh tượng kinh khủng vô cùng, cả hai Đức và Nhân nhìn đều kinh ngạc. Thằng Đức cái chân giờ không thể đứng dậy, cũng cố dùng tay chống đất lùi người ra sau. Nhân tránh sang một góc để né nơi bọn giòi bọ đó. Thằng Đức phủi mình mẩy vì còn mấy con sâu bọ bò lên người mình, cố gắng trườn về phía thằng Nhân. Tạm gác lại bầy sâu bọ, Đức giờ chỉ mang nỗi căm tức vì sao thằng Nhân biết linh hồn nhập vào người của thằng Liêm lúc đó đã xuất đi rồi, nó vẫn xuống tay máu lạnh, không chút đáng sợ. Sao mày giết nó chứ? Đức dưới đất ngước lên hỏi. Không lẽ tao để cho nó giết tao hay gì? Nhân ung dung đáp. Nhưng mày giết cả thằng Thiện, giờ lại đến thằng Liêm. Mày có cảm thấy mày đáng sợ không? Mày có thể giết bất kỳ một ai muốn hại mày, nhưng nó là anh em tốt của mày mà. Với lại khi nãy tao thấy rõ ràng hồn ma đã xuất ra rồi mà, sao mày còn xuống tay chứ? Nhân cúi người xuống, vừa đỡ Đức đứng dậy vừa nói. Mày cũng biết nó bị ma nhập mà. Mày nghĩ nếu tao không giết tụi nó thì ma quỷ cũng đã khiến nó toi mạng thôi. Dù cho cái hồn xuất ra hay không, nó cũng phải chết. Mày cũng thấy lúc đó rồi mà. Người nó 10 phần là chết cả 9 rồi. Dù sống được, tay cũng bị tao cầm xẻng sắn đứt. Xem như là tao giúp nó bớt đau khổ. Nó còn cảm ơn tao không hết nữa là. Nhân nói tiếp. Lần đầu tao giết thằng Thiện là vì tự vệ. Lần thứ hai giết thằng Liêm cũng là vì tự vệ và còn bảo vệ mày nữa đó. Nếu không tao và mày không còn mạng đâu. Đức kinh sợ khi nghe những lời máu lạnh mà thằng Nhân vừa nói ra. Cậu liền phủi tay nó, không cần sự giúp đỡ. Nhưng bắp đùi của Đức giờ đã bị đâm rất sâu, đi cũng rất khó khăn. Cơn hất người khiến Đức bị choáng váng, liền té xuống phạm phải cơn đau một lần nữa. Nhân thấy vậy liền liếc mắt nhìn chỗ khác, tỏ ý chê cười. Mày ngay cả đứng, nhiều khi còn không vững, huống chi là đi. Mà nhất thiết phải cãi tao làm gì? Đi thôi, tao đỡ mày đi. Đức suy nghĩ, dù gì thằng Nhân nói cũng đúng. Giờ đây nó không thể đi lại cũng là do vong hồn điều khiển thằng Liêm gây ra. Rồi Đức quay sang nhìn vào đầu của thằng Nhân, cũng thấy nó rõ cũng bị đập một phát tuôn máu. Nếu không giết thằng Liêm thì ắt gặp tai họa. Cậu chỉ day dứt khi chứng kiến cảnh anh em tương tàn một mất một còn. Và hơn hết, cậu đang trong cơn đau quằn quại, nếu còn cố chấp nhất định không nghe theo thằng Nhân thì chỉ còn con đường duy nhất là nằm đây chờ chết. Đành chấp nhận, Đức đưa tay ra tỏ ý kêu Nhân đỡ lấy. Được rồi, tao xin lỗi mày. Tụi mình đi tìm đường thoát khỏi chỗ này đi. Biết sợ rồi sao? Tao nhớ không sai thì hình như đây là lời xin lỗi đầu tiên trong suốt mấy cuộc vật lộn, cãi nhau nãy giờ đó. Nhân vô cùng khoái chí liền chụp lấy tay của Đức dìu lên, cả hai bước tiếp. Nhưng thằng Nhân chợt nhìn thằng Đức, môi đã khô chóc ra cả. Cậu liền khẽ hỏi. Đức, mày thấy khát không? Khát, tao đã không uống một giọt nước nào từ khi lên đây, mà nãy giờ còn vật lộn, đấu khẩu với mày nữa. Sắp chết khát rồi. Nhân cũng cảm thấy thèm khát bao lâu. Bèn này ra một ý nghĩ. Cậu nhớ lại lúc đánh nhau với thằng Liêm, vô tình máu từ trên đầu cậu chảy vào miệng. Thật sự cảm giác đó vô cùng sảng khoái. Nhân mình nghĩ đã thích thú chợt nói. Tao có cách rồi, hay là uống máu của thằng Liêm đi. Mày nói cái quái gì thế? Có điên không hả? Đức cứng người khi nghe Nhân nói. Nghe lời tao đi, quanh đây không có nước. Mày không uống máu thì có mà bỏ mạng giữa đường trước khi thoát ra được đây đó. Uống máu cũng không phải là điều quá kinh sợ mà đúng không? xem như thằng Liêm chết không uổng công. Nhân nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net